Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2287, trùng hợp, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, thư viện tông chủ sau lưng, truyền đến một hồi chói tai cười to thanh âm. Thư viện tông chủ không quay đầu lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy hắn đạo này ngăn cách mắt thủ đoạn, trong thư viện có thể nhìn ra kẽ hở đấy, không cao hơn 10 người, trong đó có sau lưng vị này. Huyền lão đứng ở cách đó không xa ôm lấy tay bằng, vẻ mặt nhìn có chút hả hê, trêu tức nói. Không nghĩ tới a, người cũng có hôm nay, hắc hắc. Trùng hợp như vậy, thư viện tông chủ xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa Huyền lão, trên mặt vui vẻ mà hỏi. Hắc, đây cũng không phải là trùng hợp, Huyền lão bĩu môi, nói. Ta tại chung quanh đây chờ ngươi một năm, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi. Lấy ngươi tính nết, nếu là nhìn thấy có người có thể tại trên trí tuệ bậc của ngươi ngưng tụ ra cấp 10, ngươi khẳng định nhịn không được. Chỉ là của ta không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này rõ ràng có thể chịu một năm thời gian, mới vụng trộm đã chạy tới. Ngươi muốn là sẽ không, ta liền rút lui. Bị người khám phá tâm sự, thư viện tông chủ cũng không có bất kỳ bối rối, chẳng qua là lắc đầu cười cười, nói. Ngươi thật là đủ rảnh rỗi đấy. Hắc hắc, Huyền lão lại cười một tiếng, nói. Ngươi vụng trộm đã chạy tới không nói, vẫn cố ý bố trí xuống chướng nhãn pháp, sợ người khác biết rõ. Ngươi cái này rõ ràng cho thấy trong nội tâm không có nắm chắc biết mình qua không được cấp 10. Huyền lão cùng thư viện tông chủ chạm nhau nhiều năm, nhưng người sau trí tuệ vô song, tâm tư kín đáo, hắn vẫn chưa bao giờ thấy qua thư viện tông chủ kinh ngạc. Hôm nay, thật vất vả bắt được một lần thư viện tông chủ ra khứu, Huyền lão cảm thấy hưng phấn. Đừng nói ta, ngươi có muốn đi lên hay không thử xem? Thư viện tông chủ cười hỏi, ta mới không thử, Huyền lão liếc mắt bĩu môi nói, vạn nhất liền trí tuệ bậc của ngươi đều qua không được chẳng phải là rất mất mặt. Muốn bắt của ta bím tóc không có cửa đâu, thư viện tông chủ mỉm cười, bất quá, nói trở lại, Huyền lão đột nhiên nghiêm mặt hỏi, cấp 10 lên kẻ này lưu lại đạo tâm ý chí, đến tột cùng là cái gì? Không rõ ràng lắm, thư viện tông chủ lắc đầu nói. Loại này ý chí cực kỳ dũng mãnh cường hãn, có kiếm đạo sự sắc sảo, có bất khuất chống lại, có không sợ cũng có tiêu dao khoái ý, ta đã thấy đạo tâm ngàn vạn, nhưng chưa từng thấy qua như vậy một viên đạo tâm. Quản nó đâu, Huyền lão khoát tay áo, nói. Dù sao một cái tốt hạt giống, chờ hắn bước vào chân tiên, hai ta tất cả bằng bổn sự, xem ai có thể đưa hắn thu làm môn hạ. Không có vấn đề, thư viện tông chủ gật đầu mỉm cười, nhẹ phẩy ống tay áo chuẩn bị ly khai. Như thế nào, chẳng qua là thất bại một lần, sẽ không lại thử. Huyền lão lựa chọn lông mày, rượt dây hỏi. Vạn nhất nếm thử một lần nữa, còn là bị thua, chẳng phải là sẽ bị ngươi cười nhạo. Thư viện tông chủ thanh âm truyền đến, thân hình của hắn, đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đạo tâm thê chung quanh chướng nhãn pháp cũng lặng yên không một tiếng động tiêu tán, không có để lại một chút ngân tích. Gió nhẹ lướt qua, đạo tâm thê bên cạnh không có một bóng người. Chẳng biết lúc nào, Huyền lão cũng đã ly khai. Nơi đây lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. gocchuyenaudio.com. Nội môn một tòa trong động phủ, một vị cửu giai thiên tiên điều thức hoàn tất chậm rãi mở hai mắt ra, theo trên bồ đoàn phiêu rơi xuống, đúng là thư viện nội môn đệ tử Dương Nhược Hư. Cách đó không xa, đứng đấy một vị tuổi không lớn lắm đồng tử. Công tử, lần này bế quan ngắn như vậy. Đồng tử ở một bên lưu loát bong bóng tốt một bình trà xanh, đưa đến Dương Nhược Hư trước mặt. Tu vi tao mộ bình cảnh, chẳng qua là bế quan khổ tu, rất khó có chỗ tinh tiến. Dương Nhược Hư khẽ lắc đầu tiếp nhận chén trà thật sâu người phía dưới, sau đó mặc kệ nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Tu vi của hắn đạt tới cửu giai thiên tiên, đã có một đoạn thời gian. Nhưng đều muốn đánh vỡ thiên tiên cùng chân tiên ở giữa hàng rào, thật sự là khó như lên trời. Thiên tiên cùng chân tiên ở giữa chênh lệch tựa như rãnh trời cái hào rộng, coi như là đem huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh chung vào một chỗ, đều không thể tới bằng được. Thư viện nội môn đệ tử có hơn 10 vạn hướng về nhiều người. Nhiều như vậy nội môn đệ tử có rất nhiều đều kẹt tại cửu giai thiên tiên trên. Thậm chí có chút ít cửu giai thiên tiên cuối cùng cả đời, đều không thể thành tựu chân tiên, bước vào chân nhất cảnh cánh cửa. Mà cái này một bộ phận cửu giai thiên tiên, theo tuổi tác phát triển, mắt thấy đột phá vô vọng, cũng liền ở bên trong nội môn lấy cái chức quan nhàn tản trưởng lão đương đương. Có thể bái nhập càn khôn thư viện đấy, đều là sóng lớn đào cắt xuống con cưng của trời. Nhưng dù vậy, nhưng có rất nhiều người không thể bước vào chân nhất cảnh, có thể thấy được trong này khó khăn. Phải biết rằng, trong thư viện đệ tử chân truyền, đầu có mấy trăm vị mà thôi. Dương Nhược Hư tỉnh không nóng này, tâm cảnh vững vàng. Tuổi của hắn cũng không lớn, vẫn chưa tới 10 vạn tuổi, thời gian đầy đủ. chỉ cần có thể có một phần cơ duyên kỳ ngộ, hoặc là cái gì khó được cơ hội thì có thể bước vào chân nhất cảnh. Một năm nay lúc giữa thư viện có thể có chuyện gì phát sinh? Dương Nhược Hư đi theo miệng hỏi. Đồng tử nói, không có gì, đã qua một năm, trong thư viện thảo luận tối đa còn là Tô Công Tử thông qua đạo tâm thê, ngừng tụ cấp 10 sự kiện kia. À, Dương Nhược Hư nhàn nhạt lên tiếng, nói. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tương lai một đoạn thời gian, khả năng đều sẽ trở thành thư viện mọi người đàm luận tiêu điểm. Công tử ta nghe nói ngươi cùng Tô Công Tử giao tình không phải là nông cạn, lần này vì cái gì không đi cùng hắn gặp mặt. Đồng tử có chút tò mò, khẽ cau mày nói. Công tử tại nội môn độc lai độc vãng, không có gì chi kỷ cùng Tô Công Tử nhiều đi vòng một chút không tốt sao? Một năm trước Tô Tử Mặc thông qua đạo tâm thê thí luyện, ngưng tụ cấp 10 thời điểm, Dương Nhược Hư đã ở trước tiên đã nhận được tin tức. Nhưng hắn cũng không tiến về trước đạo tâm thê, lựa chọn cùng Tô Tử Mặc gặp mặt chút. Đồng tử chỉ là thấy đến Dương Nhược Hư ngày kia có chút vui vẻ cố ý mở một vò rượu, đứng ở động phủ trước xa xa chúc mừng Tô Tử Mặc. Đồng tử trong lòng khó hiểu. Dương Nhược Hư nói, ta tại thư viện gây thù hằn rất nhiều, cùng hắn đi đi lại lại, chỉ biết mang đến cho hắn phiền toái. Không biết a, đồng tử nói, cùng công tử có chút hiềm khích đấy, đơn giản chính là Phương Thanh Vân những cái kia người. Khóc chuyện audio.com, nghe nói Tô Công Tử đã bị tông chủ thu làm đệ tử, công tử nếu là có thể cùng hắn nhiều đi đi lại lại, Phương Thanh Vân bọn hắn khẳng định không dám sẽ tìm công tử phiền toái. Dương Nhược Hư trầm mặc không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Hắn biết rõ Tô Tử Mặc bị thư viện tông chủ thu vì ký danh đệ tử. Nhưng ký danh đệ tử cùng chính thức đệ tử khác khá xa. Huống chi, mặc dù là chính thức môn hạ đệ tử, Tô Tử Mặc cũng muốn xếp hạng Nguyệt Hoa kiếm tiên về sau. Bất luận là thân phận còn là tu vi cảnh giới, Tô Tử Mặc cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên đều kém một đoạn. Hắn có loại trực giác thực chính đều muốn đối phó hắn cũng không phải Phương Thanh Vân đám người, mà là chân truyền chi địa thư viện đệ tử thân truyền của tông chủ, Nguyệt Hoa kiếm tiên. Loại này để ký khởi nguyên cũng là bởi vì hơn 1.000 năm trước lần kia tiên tông tổng tuyển cử. Lần kia bởi vì họa tiên Mạc Khuynh xuất hiện, hắn mới có thể may mắn thoát khỏi. Mà tại một năm trước thư viện ngoại môn lại phát sinh một lần biến cố. Cái kia một lần cũng không biết sao, ngay tại hắn tao mộ nguy cơ thời điểm, họa tiên Mạc Khuynh vậy mà lại lần nữa xuất hiện đưa hắn cứu xuống dưới. Điều này chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Đã liền Dương Nhược Hư mình cũng có chút hoài nghi. Hơn nữa tiên tông tổng tuyển cử lên, dây đàn mộng giao cái kia lời nói, Nguyệt Hoa kiếm tiên địch ý đối với hắn có thể nghĩ. Nên đến tổng hội cùng hắn lo lắng, chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận. Dương Nhược Hư buông cái này tâm sự, chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu hiểu rõ không ít, tâm cảnh rộng mở, đạo tâm càng phát ra cô đọng. Khách chương.